Sủng Mỹ, chương 923, Sở Mộ vs Diệp Hoàn Sinh, 4, góc truyện audio.com, đào thải hồn sủng là hành động không nhân đạo, nhưng đó cũng chỉ là chuyện bất khả kháng. Theo quá trình thực lực hồn sủng sư không ngừng đề thăng, chủng tộc hồn sủng đẳng cấp thấp dần dần theo không kịp bước tiến của hồn sủng sư, không còn có tác dụng gì trong chiến đấu. Chuyện đó chính là hạn chế đối với hồn sủng sư, cho nên giải trừ hồn ước lại là biện pháp tốt nhất. Hiện tượng này vốn rất dễ thấy trong lĩnh vực hồn sủng sư. Nhất là những người đạt đến cảnh giới hồn hoàng ít nhất cũng đã thay đổi hồn sủng vài lần. Vì vậy thời điểm Sở Mộ triệu hồi ra ma thụ chiến sĩ, không chỉ có Diệp Hoàn Sinh sững sờ ngây người tại chỗ. Thậm chí đám người ngồi trên khán đài cũng bị kích thích thần kinh nghiêm trọng. Không khí chiến đấu căng thẳng thoáng cái bị phá hư sạch sẽ. Bởi vì bọn họ cảm thấy buồn cười, cực kỳ buồn cười. Lại còn là trung đẳng đế hoàng, cái tên Sở Phương Trần này đúng là tài hoa tuyệt thế rồi. Thiệt tình, không ngờ trên đời này có người cường hóa ma thụ chiến sĩ cấp chiến tướng lên đến trung đẳng cấp đế hoàng. Hồi lâu sau Thẩm Mặc rốt cục phun ra một câu quái dị. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ma thụ chiến sĩ cấp đế hoàng đó. Thẩm Nguyệt trợn tròn mắt bộ dạng sừng sốt như không tin tưởng vào mắt mình. Còn Diệp Hoàn Sinh lại cẩn thận đánh giá ma thụ chiến sĩ tựa hồ trong lòng nghi hoặc không thể giải thích nổi. Sau đó hắn dứt khoát mở miệng hỏi Sở Mộ, bằng hữu, mộc hệ hồn sủng của ngươi là chủng tộc gì, bộ dạng có vẻ giống ma thụ chiến sĩ. Đúng là ma thụ chiến sĩ, Sở Mộ nhàn nhạt hồi đáp, Sở Mộ thừa nhận hồn sủng của hắn đã khác biệt với lĩnh vực hồn hoàng rất xa rồi. Thế nhưng mỗi người đều có phương thức tu luyện riêng, tín niệm cũng khác nhau không ít. Sở Mộ là linh hồn hồn sủng sư thu nhận hồn sủng sẽ giữ vững trọn đời. Đừng nói là cấp chiến tướng, cho dù là cấp nô bộc hắn cũng không giải trừ hồn ước. Diệp Hoàn Sinh nhất thời câm lặng, ngày hôm nay hắn đã nhìn thấy kỳ nhân chân chính. Vậy sao, thật là bất hạnh, cánh tay Diệp Hoàn Sinh vẽ thành một vòng tròn, đồ án triệu hoán lập tức bắn ra hỏa diễm hừng hực. Bên trong ngọn lửa từ từ hiện ra đường viền lung linh, hình dạng tương tự với nhân loại. Nhưng chiều cao lại vượt xa người bình thường gấp mấy lần. Đặc thù nhất là hai tay của nó đang nắm hai sợi hỏa liên, xiềng xích toàn thân lộ ra khí tức yêu dị chí cực. Hỏa liên ma hoàng, đây là hồn sủng đẳng cấp chủng tộc là đế hoàng. Thẩm Mặc kiến thức rộng rãi, chỉ nhìn lướt qua đã biết được lai lịch hỏa hệ hồn sủng kỳ lạ kia. Ta chỉ thấy hắn triệu hoán nó một lần, hỏa liên ma hoàng đã trưởng thành tới 10 đoạn. Dựa vào năng lực chủng tộc cường đại cơ hồ bất bại trong trận chiến hồn sủng đồng cấp. Thẩm Nguyệt nhỏ giọng nói. Muội muội, cái người trêu chọc ngươi cũng không đơn giản a. Thẩm Mặc lắc đầu, thở ra một hơi cảm khái, đẳng cấp chủng tộc đã là đế hoàng, sau khi bồi dưỡng đến 10 đoạn rồi sử dụng chút ít linh vật cường hóa sẽ có cơ hội đạt tới đế hoàng đỉnh phong rất lớn. Hơn nữa quá trình rèn luyện cực kỳ đơn giản, thậm chí còn có khả năng lĩnh ngộ ra kỹ năng chủng tộc đặc thù. Cái gì mà trêu chọc? Thẩm Nguyệt trợn mắt liếc sang Thẩm Mặc, có vẻ như thái độ ca ca nàng đã thay đổi. Không phải là muốn bán nàng cho tên kia đi. Trên chiến trường, Sở Mộ nhìn thấy hỏa liên ma hoàng. Góc truyện audio.com, xuất hiện liền thở dài bất đắc dĩ. Từ khí thế có thể phán đoán thực lực hỏa liên ma hoàng đã tiếp cận cao đẳng đế hoàng. Dưới tình huống không tính đến thuộc tính tương khắc ma thụ chiến sĩ cũng không có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa hỏa thuộc tính khắc chế mộc hệ gắt gao, ma thụ chiến sĩ coi như ổn bại. Sở Mộ thường xuyên chơi trò khiêu chiến vượt cấp, nhưng khiêu chiến vượt cấp chỉ giới hạn trong phạm vi hồn sủng hoang dã, lợi dụng hoàn cảnh địa hình, rừng cây, ao hồ, các loại nhân tố khác nhau để bù đắp chênh lệch. Nhưng một khi đối phương có hồn sủng sư kinh nghiệm phong phú chỉ huy, hắn lấy cái gì để lật ngược thế cờ? Quên đi, coi như là rèn luyện ma thụ chiến đấu trong hoàn cảnh thuộc tính tương khắc vậy. Sở Mộ không có trực tiếp thu hồi hồn sủng, dự định để cho ma thụ chiến sĩ học hỏi kinh nghiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hỏa liên ma hoàng cường đại nhất không phải là thuộc tính hỏa hệ mạnh mẽ, mà là hai sợi hỏa liên kỳ dị ở trong tay kia. Hỏa liên là vũ khí cộng sinh với hỏa liên ma hoàng, cũng tương tự quỷ kiếm của quỷ khung quân vương, nếu sử dụng nó thi triển kỹ năng sẽ bộc phát lực công kích tăng cường lên gấp 2, 3 lần. Ma thụ chiến sĩ không cẩn thận một chút rất có thể sẽ bị miểu sát. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng Diệp Hoàn Sinh đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn ra lệnh cho hỏa liên ma hoàng chậm rãi tiến tới gần ma thụ chiến sĩ, khuôn mặt đắc ý rào rạt. Ma thụ chiến sĩ cố gắng buông thả rễ cây tạo thành chướng ngại đều bị kia hỏa diễm đốt cháy không còn một mống. Hơn nữa ngọn lửa còn men theo rễ cây thiêu đốt ngược về phía thân thể ma thụ chiến sĩ. Mặc dù kỹ năng sinh mệnh duyện hấp giúp cho ma thụ chiến sĩ trì hoãn được một đoạn thời gian ngắn. nhưng thực lực cách xa, thuộc tính tương khắc quá mức lợi hại, Sở Mộ đợi thể lực ma thụ chiến sĩ tiêu hao khoảng 7 thành liền thu hồi nó vào trong không gian hồn sùng. Trận chiến thứ hai này hắn quả thật xui xẻo, dưới tình huống song phương cùng lúc triệu hoán lại bị khắc chế thuộc tính. Sở Mộ thu hồi hồn sùng chứng tỏ chịu thua ván thứ hai, kế tiếp ván thứ ba, Diệp Hoàn Sinh cũng không cho Hỏa Liên Ma Hoàng tiếp tục chiến đấu. Hắn cũng thu hồi hồn sùng sau Sở Mộ vài giây. Người nhận thua đi, trận tiếp theo cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lúc này Diệp Hoàn Sinh chợt nhếch miệng cười mị mị, nhận thua, tại sao phải nhận thua? Sở Mộ có chút buồn bực, còn chưa có triệu hoán hồn sùng tại sao tên kia dám chắc mình sẽ thắng. Đầu tiên ta không muốn thua, tiếp theo hồn sùng của ta cũng không nhiều, trung đẳng đế hoàng tổng cộng có 2 con. Ván thứ 3 ta sẽ gọi về chủ sùng, cho nên ngươi nhận thua đi. Diệp Hoàn Sinh cười nói. Sở Mộ ngẩn người hồi lâu, thì ra cái tên này còn có hồn sùng cao đẳng đế hoàng. Lần đầu tiên tới sân đấu không ngờ gặp được cường giả cấp bậc này. Trong lòng Sở Mộ cũng cảm khái vô vàn, Linh Thành quả nhiên cao thủ nhiều như mây, nhân tài lớp lớp. Người triệu hoán đi, Sở Mộ cũng không lùi bước, bởi vì Ngưng và Tần đều có năng lực đối chiến hồn sùng cao đẳng đế hoàng. Đọc truyện online tại truyện phun, Ngưng đã là hồn sùng cao đẳng đế hoàng chân chính. Còn Tần là trung đẳng đế hoàng, lại có năng lực viễn cổ ý chí, chỉ cần không đụng phải thuộc tính khắc chế là được rồi. Không tin sao, Diệp Hoàn Sinh cảm thấy đối phương đang nghi ngờ nhân phẩm của mình. Vốn là Diệp Hoàn Sinh cũng không muốn. Góc truyện audio.com, bộc lộ thực lực chân chính, làm thế sẽ bị người khác chú ý dẫn đến phiền toái không cần thiết. Nhưng mà trận đánh này hắn không thể thua, hơn nữa còn phải lấy ra bản lãnh thật sự mới có hy vọng làm cho Thẩm Nguyệt động tâm. Thực lực đối thủ của hắn cường đại ngoài dự liệu, trận thứ hai nhờ có thuộc tính khắc chế mới chiếm cứ thượng phong, nếu không ai thắng ai bại rất khó nói. Diệp Hoàn Sinh chậm rãi niệm chú ngữ, lần này Diệp Hoàn Sinh triệu hoán chủ sùng kiếm chập, thật ra Ban Lan Ma Hồ cũng là chủ sùng của Diệp Hoàn Sinh, chỉ có điều không có linh vật phù hợp nên thực lực Ban Lan Ma Hồ vẫn dừng lại ở trung đẳng đế hoàng. Kiếm chập đạt tới cao đẳng đế hoàng cũng không lâu, Diệp Hoàn Sinh dùng thời gian 1.5 năm huấn luyện và cường hóa mới hoàn thành một bước này, coi như là khó khăn trồng chất. Không có thuận bườm xuôi gió, ngày đi vạn dặm như giai đoạn thống lĩnh và quân chủ. Nguyên nhân chủ yếu là do tinh thần Diệp Khuynh Tư xuống thấp, luyện chế linh vật rất dễ thất bại, ngoài ra trong khoảng thời gian này Diệp Hoàn Sinh cũng ít khi lịch lãm, phần lớn đều dạo chơi trong tòa thành trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế nhưng, chỉ dùng thời gian 1.5 năm cường hóa hồn sùng từ chuẩn đế hoàng lên đến cao đẳng đế hoàng đã là kinh khủng lắm rồi. Chuyện này giống như là nằm mơ giữa ban ngày đối với rất nhiều hồn sùng sư, dù nói ra cũng không có mấy người tin tưởng. Đồ án màu xám trải dài dưới chân Diệp Hoàn Sinh, hai thanh lợi kiếm từ từ trồi lên chớp lóe hàn quang sắc lạnh. Sau đó thân thể kiếm chập góc cạnh rõ ràng chính thức xuất hiện trước mắt mọi người. Kiếm chập là hồn sùng vũ khí toàn thân, từ trên xuống dưới đều có gai nhọn, lưỡi dao sắc bén chìa ra. Ngay phía trước cả khải giáp cũng mọc ra một cái sừng lớn có hiệu quả không nhìn phòng ngự. Một khi chính thức vật lộn cận chiến tuyệt đối là ác mộng trong lòng đối phương. Kiếm chập cao đẳng đế hoàng bộc phát khí thế cuồng dã không gì bì nổi, mấy người ở bên ngoài cũng bị nó chấn trụ ngơ ngác hồi lâu. Cao đẳng đế hoàng, rung động nhất hiển nhiên là Thẩm Nguyệt, vốn là nàng chỉ nghĩ Diệp Hoàn Sinh có được hồn sùng trung đẳng đế hoàng đã là nghịch thiên lắm rồi. Nhưng mà trung đẳng đế hoàng không phải là hồn sùng mạnh nhất của hắn, kiếm chập cao đẳng đế hoàng xuất hiện làm cho đầu óc nàng rối bời một mảnh. Thẩm Mặc cũng kinh ngạc trợn tròn mắt, từ trước tới nay hắn cảm thấy vạn tượng cảnh không có mấy người nào đáng lọt vào mắt mình. Cho dù có cũng chỉ là mấy lão gia hỏa nếp nhăn xếp thành từng lớp, nhưng mà lần này không biết từ đâu chui ra một gã nam tử đùa giỡn muội muội mình lại là cường giả có được hồn sùng cao đẳng đế hoàng. Cách chương.